Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 55, đệ nhất càng, Mễ Uyển cùng phàn thần trò chuyện kết thúc không bao lâu. Toàn Tuấn Tài liền xuất hiện ở sủng vật cửa hàng, hắn cười khanh khách đi vào tới, đưa cho Mễ Uyển một chồng văn kiện, đây là cái gì, Mễ Uyển kỳ quái xem xét liếc mắt một cái, lại không có đi tiếp, thổ địa chứng. Cũng kêu khế đất, Toàn Tuấn Tài giải thích nói. Đây là đại nhân đưa cho ngài mà, Mễ Uyển đôi mắt tức khắc sáng lên. Vừa rồi ở trong điện thoại thời điểm phàn thần là nói qua muốn đưa nàng một miếng đất. Không nghĩ tới bất quá một giờ công phu, Toàn Tuấn Tài liền đem khế đất cho nàng đưa lại đây. Như vậy quá thần tốc đi, nàng tò mò tiếp nhận, một bên phiên, một bên hỏi, này khối mà ở nơi nào a? Đại khái bao lớn, này khối mà ở Ninh Thành, trước kia là dùng để làm bãi chôn rác, bên cạnh hợp với hoang mạc, chúng ta ở mua thời điểm là dựa theo một cái loại nhỏ rừng rậm công viên tới mua. Bãi chôn rác diện tích không đủ, cho nên chúng ta cũng mua một bộ phận hoang mạc, tổng diện tích đại khái ở 1.000 hecta tả hữu, Toàn Tuấn Tài giới thiệu nói. 1.000 hecta. Mễ Uyển ý đồ ở trong đầu tưởng tượng một chút kia 1.000 hecta thổ địa diện tích rốt cuộc có bao nhiêu đại, nhưng là nàng suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra một cái cụ thể khái niệm tới. Đại nhân nói, nếu ngài cảm thấy tiểu, chúng ta còn có thể đổi một khối lớn hơn nữa, Toàn Tuấn Tài còn nói thêm mơ siêu, không cần không? Cần, ta trước đem cái này công viên trồng ra rồi nói sau, Mễ Uyển liên tục lắc đầu. 1.000 hecta a, đủ nàng loại một thời gian đi. Kia Mễ đại sư ngài có yêu thích thực vật loại hình sao? Ta có thể thông chi cây non bộ người giúp ngài trước tiên tuyển hảo cây non, Toàn Tuấn Tài lại hỏi. Cái gì dễ dàng sống loại cái gì đi, ta không có đặc biệt yêu cầu, Mễ Uyển mục đích thực đơn thuần. Nàng chính là muốn trồng cây, loại rất nhiều thụ, quản nó cái gì chủng loại đều được. Hảo, ta đây liền dựa theo chúng ta vạn vật công viên nhất quán tiêu chuẩn giúp ngài chuẩn bị, Toàn Tuấn Tài nói, Mễ Uyển nơi nào sẽ không đồng ý, lập tức liên tục gật đầu, tốt, Toàn Tuấn Tài cười cười còn nói thêm, nếu không có mặt khác vấn đề, vậy thỉnh đem ngài công viên đệ nhất vị người làm vườn giao cho ta đi. Ta mau chóng đưa hắn qua đi khai hoang, ngươi chờ một chút, ta làm ma thức tinh đưa vào tới, nói. Mễ Uyển lấy ra di động cấp bên ngoài ma thức tinh đã phát tin tức. Làm hắn đem hôn mê bồ câu tinh tân đông đưa đến hậu viện tới. Chỉ chốc lát sau, ma thức tinh liền xách một cái lồng sắt tiến vào. Mễ Uyển tiếp nhận, qua tay đem lồng sắt giao cho Toàn Tuấn Tài. Chờ Toàn Tuấn Tài thấy rõ lồng chim bồ câu tinh thảm trạng khi. Nhịn không được phun cười ra tiếng. Bồ câu tân nếu là nhìn đến con của hắn như vậy. Phỏng chừng đến đau lòng chết, bồ câu tân. Chẳng lẽ là chỉ tân hiệu trưởng? Ma thức tinh kinh ngạc xem xét liếc mắt một cái Toàn Tuấn Tài. Chẳng lẽ vị này Toàn tiên sinh cùng tân hiệu trưởng rất quen thuộc? Cũng là, vị này Toàn tiên sinh chính là Tiểu Bạch Hồ cựu cữu. Cùng nhà mình lão bản cách vách đại lão cũng rất quen thuộc bộ dáng. Hẳn là không phải bình thường yêu a, xử lý lên sẽ thực phiền toái sao? Mễ Uyển nhịn không được hỏi, tuy rằng phàn thần đã giống nàng bảo đảm quá sẽ không có việc gì. Nhưng nếu là xử lý lên quá phiền toái nói, nàng cũng không phải nhất định phải đưa bồ câu tinh đi trồng cây. Không có việc gì, không phiền toái, cũng liền một chiếc điện thoại sự tình, Toàn Tuấn Tài xua tay nói. Một chiếc điện thoại liền có thể xử lý rớt yêu vương khâm điểm tân hiệu trưởng. Tiểu Bạch Hồ vị này cựu cữu, rốt cuộc là yêu tộc vị nào a? Chẳng lẽ là hồ tộc tộc trưởng? Không đúng rồi, hồ tộc tộc trưởng WeChat hắn cũng có a, tự chụp ảnh chụp còn không có vị này Toàn tiên sinh một nửa đẹp đâu. Ma thức tinh đánh giá ánh mắt thật sự quá mức lửa nóng. Toàn Tuấn Tài tưởng không để ý tới đều không được, hắn nhìn qua đi, nhướng mày nói, chim sẻ nhỏ, có việc, ách. Không có việc gì, ta chính là muốn hỏi một chút Tiểu Bạch Hồ thế nào, mà thức tinh cái khó ló cái khôn hỏi. Nguyên lai là quan tâm nhà mình cháu ngoại trai, Toàn tuấn tài đối này chỉ chim sẻ nhỏ ấn tượng một chút liền thân thiết lên. Lập tức đạm cười nói, tiểu thụy khá hơn nhiều, hiện tại đều bắt đầu đi học vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, ách, ta bên ngoài còn có việc, đi trước vội, ma thước tinh không dám lại lưu, tìm cái lấy cớ rời đi. Khế đất đưa đến, bồ câu tinh cũng bắt được tay. Toàn tuấn tài cảm thấy chính mình cũng không sai biệt lắm cần phải đi. Vì thế cũng từ biệt nói, nếu là không có gì chuyện khác, ta cũng đi trước thêm cái WeChat đi, về sau nếu là còn có tân người làm vườn, ta trực tiếp liên hệ ngươi có thể chứ. Nghĩ phàn thần gần nhất ở dưỡng thương, mễ uyển không nghĩ nhiều quấy rầy hắn, dứt khoát lưu một cái hồ yêu liên hệ phương thức, về sau có cùng loại sự tình trực tiếp tìm hồ yêu cũng giống nhau. Đương nhiên có thể Toàn Tuấn Tài đồng ý. Hai người thêm hảo WeChat, Mễ Uyển chợt nhớ tới một chuyện tới, nàng nhịn không được hỏi, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ngài hỏi, Toàn Tuấn Tài chăm chú lắng nghe, ta vẫn luôn có một cái nghi hoặc, phàn thần nếu là yêu vương, như vậy sở hữu yêu tộc hẳn là đều về hắn quản mới đúng. Kia hắn vì cái gì không cho sở hữu yêu tộc đều đi trồng cây đâu? Nói như vậy, địa cầu hoàn cảnh không phải khôi phục sẽ càng mau một ít. Mễ Uyển hiếu kỳ nói, Toàn Tuấn Tài dừng một chút, tựa hồ ở tự hỏi muốn như thế nào cùng Mễ Uyển giải thích vấn đề này. Một lát sau hắn mới nói, kỳ thật vấn đề này thực hảo lý giải, đánh cái cách khác tới nói. Tỉ như Mễ Đại Sư ngươi thực có thể kiếm tiền, cũng thực có thể tồn tiền, mà ta đâu, thực am hiểu tiêu tiền. Dưới tình huống như vậy, ngươi sẽ đem ngươi kiếm tiền đều cho ta hoa sao? Tưởng bờ, Mễ Uyển mày liễu một dựng, hung hăng chừng hướng Toàn Tuấn Tài. Này hồ yêu cư nhiên dám đánh nàng tiền chủ ý, không muốn sống nữa sao? Cho nên, Toàn Tuấn Tài nhún vai, hết thảy đều ở không nói gì. Mễ Uyển trầm mặc một lát, tựa hồ có chút đã hiểu. Nếu trên đời này có một người, ỷ vào thực lực cao cường, quyền cao chức trọng, liền một hai phải nàng cam tâm tình nguyện đem chính mình kiếm tiền lấy ra tới cho người khác hoa. Như vậy ai đều là sẽ không vui, cho nên phàn thần tuy rằng là yêu vương, lại cũng không thể làm trái dân tâm mơ siêu dựa vào cái gì yêu tộc khổ ha ha loại thụ. Đảo mắt đã bị nhân tộc khai phá xong rồi đâu. Mễ Đại Sư, tài kiến, Toàn Tuấn Tài thấy Mễ Uyển nghe hiểu, cười cười lại lần nữa từ biệt. Rời đi sùng vật cửa hàng, Toàn Tuấn Tài rời đi sau, Mễ Uyển cũng từ hậu viện ra tới. Nàng vừa đi, một bên như cũ ở suy tư vừa rồi cái kia vấn đề. Lúc này Hứa Trang vừa lúc từ bên ngoài trở về, hắn trong lòng ngực ôm một con mèo đen, vừa thấy lại là ven đường nhặt về tới. Lão bản, đi đi học a, Hứa Trang chiều Mễ Uyển đánh một lời chào hỏi. Mễ Uyển nhìn đến Hứa Trang, theo bản năng kêu trụ đối phương, lão Hứa, hỏi ngươi cái vấn đề, cái gì vấn đề? Hứa Trang nghi hoặc nhìn về phía Mễ Uyển, người nào hoa ngươi tiền, ngươi chẳng những sẽ không sinh khí, ngược lại còn sẽ cam tâm tình nguyện cho hắn hoa. Mễ Uyển hỏi, hoa tiền của ta, còn muốn cam tâm tình nguyện cấp đối phương hoa? Hứa Trang lược một cân nhắc, sau đó hơi mang ngượng ngùng cười trả lời. Kia chỉ có thể là ta thức phụ, Mễ Uyển ngẩn ra. Sau đó giơ ngón tay cái lên, khen, hảo nam nhân, hắc hắc hắc. Hứa Trang ôm miêu ngượng ngùng cười rộ lên. Bọn họ làm nhân gia lão công, nhưng còn không phải là muốn kiếm tiền cấp thức phụ hoa sao? Bằng yêu tộc trường học hiệu trưởng trong văn phòng, tân hiệu trưởng đang ở chuẩn bị tân học năm dạy học kế hoạch. Bỗng nhiên hắn tư nhân di động vang lên. Tân hiệu trưởng lấy ra tới vừa thấy, phát hiện điện báo người là ai lúc sau, sắc mặt lập tức biến cung kính lên, toàn hộ pháp tân hiệu trưởng tất cung tất kính hô. Toàn Tuấn Tài, yêu tộc hai vị hộ pháp chi nhất, đây chính là yêu vương bên người đỏ thẫm yêu a. Ân, Toàn Tuấn Tài nhìn thoáng qua lồng sắt đã tỉnh táo lại bồ câu tinh. Nói, tân hiệu trưởng, có sự tình thông chi ngươi một tiếng, ngài mời nói, ngươi có phải hay không có đứa con trai kêu? Tân Đông, là tân hiệu trưởng sửng sốt, chính mình nhi tử như thế nào cùng toàn hộ pháp nhắc lên quan hệ? chẳng lẽ là gây chuyện? Như vậy tưởng tượng, tân hiệu trưởng lập tức lại thấp thỏm hỏi. Là tiểu nhi làm cái gì không ổn sự tình sao? Nga, cũng không phải cái gì đại sự. Chính là hắn không cẩn thận đắc tội đại nhân một vị bằng hữu. Đại nhân vị kia bằng hữu có chút không cao hứng, cho nên muốn làm ngươi nhi tử qua đi giúp nàng loại một thời gian thụ. Bất quá không cần lâu lắm, chờ nhà ngươi nhi tử tiến giai ngũ giai thời điểm, không sai biệt lắm là có thể đã trở lại, Toàn Tuấn Tài cười tủm tỉm thông chi nói. Cái gì, thật sự gây chuyện, hơn nữa đắc tội vẫn là yêu vương đại nhân bằng hữu. Tân Đông tiểu tử này làm cái gì chết a? Tân hiệu trưởng dọa điện thoại đều phải lấy không xong, trên người mồ hôi lạnh ứa ra, nửa ngày nói không ra lời. Tân hiệu trưởng, ngươi sẽ không có ý kiến đi. Toàn Tuấn Tài thấy đối phương không nói lời nào, ngữ khí lại đè thấp vài phần, cố ý hỏi, không có, không có, ta hoàn toàn không có ý kiến. Tân hiệu trưởng vội vàng tỏ thái độ nói. Hơn nữa đi trồng cây khá tốt, chẳng những có thể điểm tô cho đẹp hoàn cảnh, còn có thể tinh tiến tu vi. Nói đến ta còn phải cảm ơn đại nhân vị này bằng hữu đâu, ngài không ngại liền hảo. Vậy ngươi cùng ngươi nhi tử nói hai câu đi. Trong chốc lát ta liền đưa hắn đi qua, Toàn Tuấn Tài vừa lòng gật gật đầu. Sau đó đem bồ câu tinh từ lồng sắt thả ra, lại đem điện thoại đặt ở nó trước người. Bồ câu tinh Tân Đông lúc này còn không có có thể khôi phục hình người. Một thân hôi mau bị sét đánh thành than cốc, đó là muốn thê thảm có bao nhiêu thê thảm. Mơ siêu mới vừa tỉnh lại thời điểm còn không có tới kịp phi. Chính mình bi thảm tao ngộ kêu rên một giọng nói, liền lại bị báo cho muốn đưa đi hoang mạc trồng cây. Tức khắc toàn bộ yêu đều phải hoài nghi yêu sinh, chỉ là ngại với chính mình tình thế không rõ, không dám phát tác. Lúc này, chờ bên cạnh cái này khi thế bức người đại yêu đem điện thoại đưa qua. Bồ câu tinh đang nghe đến nhà mình phụ thân thanh âm lúc sau. Trong lòng ủy khuất cùng bi thương rốt cuộc banh không được. Nó hoa một tiếng liền khóc ra tới. Ba, ta bị người đánh, người kia dùng sét đánh ta. Ta thiếu chút nữa bị người nướng tiêu. Trên người đều toát ra mùi thịt. Hoa hoa, bồ câu tinh nho nhỏ trong ánh mắt lăn đại đại nước mắt. Bọn họ còn muốn đưa ta đi hoang mạc trồng cây. Nói không tu luyện đến ngũ giai liền không cho ta trở về. Ba người mau tới cứu ta a! Ta không cần đi, ta không cần đi. Tân hiệu trưởng nghe nhi tử khóc như vậy thương tâm. Trong lòng tự nhiên không dễ chịu, nhưng hắn cũng không có biện pháp a. Ai, Tiểu Đông, đừng khóc ô ô. Ba cứu cứu ta a, ta không cần đi trồng cây. Tiểu Đông, ngươi phải kiên cường, chờ nghỉ hè, ba mang theo ngươi đệ đệ cùng đi xem ngươi. Ngươi nhiều loại thụ, tranh thủ sớm ngày về nhà, chứ bỏ cố lên. Tân hiệu trưởng rốt cuộc không thể tưởng được khác an ủi nói. Chỉ có thể thở dài, tâm tình trầm trọng treo điện thoại. Đồ đô Tân Đông không thể tin được luôn luôn yêu thương chính mình ba liền như vậy đem điện. Thoại treo, lúc này nghe điện thoại kia đầu vội âm, chỉ cảm thấy phảng phất ngàn cân búa tạ giống nhau một chùy chùy ở hắn trong lòng. Toàn bộ yêu chịu không nổi đả kích, lại ngất đi, tấm tắc, quá thả mơ siêu. Toàn Tuấn Tài không hề thương hại chi tâm thở dài một tiếng. Đem chết ngất quá khứ nướng nhũ bồ câu nạp lại thu hồi từ. Sau đó đi đến bên cửa sổ. Phi tay ra bên ngoài một ném mơ siêu một tiếng thanh thúy kêu to lúc sau. Lồng sắt bị một con thể trạng to lớn chim nhạn bắt lấy bay trở về bên cửa sổ. Đưa đi Ninh Thành đệ 88 hào đất hoang, Toàn Tuấn Tài phân phó nói. Chim nhạn gật gật đầu, huy động cánh, đảo mắt biến mất ở phía chân trời. Bay đi xa xôi hoang mạc mảnh đất, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay có việc ra cửa. Về trễ điểm, 8 giờ trước càng một chương 3000, đệ nhị càng hẳn là sẽ ở 11 giờ phía trước. Hết chương.